Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, được đan. Trương Thiên bằng một cái tỉnh ngộ, bận rộn cười nói, đúng, ban thưởng chuyện nhỏ, mấu chốt vẫn là phu nhân biết chúng ta danh tự. Yên tâm, cao tổng quản nhất công chính, sẽ cùng phu nhân bẩm rõ là các ngươi tìm đến. Hình Phi nói. Hình Phi chậm rãi đi về phía trước. Bất quá các ngươi nhớ lấy. Một khi tuyên bố ban thưởng, 100 triệu không được lộ ra ruồng bỏ hoặc là không hài lòng biểu tình. Cao tổng quản hận nhất lòng tham không đáy. Hai người đều gật đầu. Ba người tiến vào ngoại phủ phủ đệ. Trong luyện võ trường khí thế ngất trời. Hoặc luyện quyền hoặc luyện kiếm. Võ công bác tạp. Nhưng động tác không có chỗ nào mà không phải là kình gió vù vù. Hổ hổ sinh phong, khí thế kinh người, Lãnh Phi nhìn đến hâm mộ. Hắn nếu có như vậy thể chất nên rất nhiều. Ẩn Sĩ Kỳ ngồi ở phòng chính dưới bậc thang ghế bành trong. Lười biếng ngồi, ánh mắt như chim cắt một bản quét nhìn mọi người. Hình Phi mang hai người đến phụ cận. Ôm Nguyền nói, tổng quản. Bọn hắn đến, Ẩn Sĩ Kỳ nghiêng đầu qua đây liếc một cái hai người. Lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, ngược lại có mấy phần khôn vặt. Lãnh Phi ôm quyền thi lễ không lên tiếng. Trương Thiên bằng căng thẳng gương mặt, nghiêm mặt nói, chúng ta chỉ là phụng mệnh tổng quản chi mệnh, đem hết toàn lực đi làm mà thôi. Vẫn là phu nhân Hồng Phúc Tề Thiên, mới tìm được đây châm bạc. A. Coi như ngươi biết nói chuyện. Ẩn Sĩ Kỳ hài lòng gật đầu một cái. Hình Phi, đi đem vật lấy ra. Vâng, tổng quản. Hình Phi chuyển thân ly khai. Rất nhanh từ bên cạnh trăng sáng cửa trở về. Trên tay nhờ một cái vòng tròn. Cầm tấm vải đỏ đang đắp. Có đến Ẩn Sĩ Kỳ bên cạnh. Ẩn Sĩ Kỳ để lộ tấm vải đỏ. Phía trên là hai cái bình ngọc nhỏ. Còn có 20 đính bạc trắng, sáng như tuyết bạc trắng quang hoa sán lạn. Trương Thiên bằng cùng Lãnh Phi ánh mắt trực tiếp lướt qua bạc trắng. Rơi vào hai cái bình ngọc nhỏ trên. Bình ngọc nhỏ trên không có hình án kiện. Đường vòng cung êm dịu, tinh xảo mà lại chất phác. Nhìn một cái đây chất liệu, Lãnh Phi liền tâm nóng. Ẩn Sĩ Kỳ nhàn nhạt nói. 100 lượng bạc trắng là ngoại phủ đối với các ngươi ban thưởng. Đây hai khỏa dịch cân đan chính là phu nhân đối với các ngươi ban thưởng. Dịch cân đan, Trương Thiên bằng nghẹt ngào la lên. Lãnh Phi tất liếc một cái Hình Phi. Cái này Hình Phi hiển nhiên biết chuyện trước rồi ban thưởng. Hết lần này tới lần khác không nói. Miệng như thế chi nghiêm. Có thể thấy làm việc chi chặt chẽ cẩn thận. Sau đó hắn cũng nóng bỏng không thôi. Tẩy tủy đan phạt mau tẩy tủy tăng cường thể chất. Dịch cân đan tăng cường lực lượng. Đều rất khó. Hắn từ nhỏ đến lớn không có luyện nội kình tâm pháp. Nhưng vẫn không nhàn rỗi. Một mực đang tập luyện thân thể. Lực lượng đã luyện đến cực hạn. Phục rồi đây dịch cân đan. Lực lượng tăng một mảng lớn. Có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Ẩn Sĩ ngạc nhiên nói, ngạc nhiên, Trương Thiên bằng bận rộn bưng bít một cái miệng, lập tức vui vẻ ra mặt, tổng quản, thật là dịch cân đan, ta nào có thời gian lừa ngươi, nắm ban thưởng, cút đi, Ẩn Sĩ Kỳ tức giận nói, kha kha kha kha, Trương Thiên bằng cười miệng tâu toét, Lãnh Phi liếc một cái luyện võ trường. Nguyên bản một mực không để ý đây vừa luyện võ trận mọi người nhưng đều ánh mắt lấp lóe. Ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng liếc qua đến lại nhanh chóng xoay qua chỗ khác. Cho dù che giấu, Lãnh Phi vẫn có thể nhìn ra trong lòng bọn họ nóng bỏng cùng khát vọng. Đối với bất kỳ một cái ngoại phủ hộ vệ mà nói, dịch cân đan đều là chân bảo, là khát vọng nhất ban thưởng. Đến Đăng Vân lâu liền là hướng về phía tẩy tủy đan cùng dịch cân đan. Nhưng đây hai đan chân quý, rất khó thu được, bọn hắn vạn không nghĩ đến lần này dĩ nhiên là trọng thưởng như vậy. bọn hắn lập xuống bao nhiêu công đều không được trọng thưởng. Lãnh Phi bước lên trước, ôm quyền nói tạ, sau đó cầm lên một chiếc bình ngọc mở ra cái nắp. Bên trong có một khỏa đỏ ngầu đan hoàn, hắn đổ ra đan hoàn, bóp nát phong đèn cầy, trực tiếp đưa vào trong miệng, nhất thời một cổ cay độc xông thẳng ót, đầu chính là chợt một trong sạch, đi theo một cổ nóng bỏng khí lưu tại trong ngũ tạng lục phủ lưu truyền. Thân thể như lên cơn sốt, thật giống như thở ra là hỏa diễm, trở về chui vào trong nước. Ẩn sĩ kỳ liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Vâng, Lãnh Phi miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, thân thể cháy sạch lợi hại hơn. Quay đầu nói, Trương huynh đệ, còn không mau ăn vào. Đúng đúng, Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu, hết sức vui mừng nắm bình ngọc đổ ra đan hoàn. Bóp nát phong đèn cầy cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong miệng. Tổng quản, thuộc hạ cáo lui. Lãnh Phi ôm quyền, ẩn sĩ kỳ thờ ơ khoát khoát tay, hướng phía mọi người quát ngắn một tiếng. Làm cái gì? Cho ta dùng sức chút. Các ngươi này tấm như gấu, còn nghĩ dịch cân đan. Luyện võ mọi người bận rộn thêm vài phần khí lực. Lần nữa hổ sinh phong. Lãnh Phi nói ra Trương Thiên Bằng đi tới ngoại phủ, Hình Phi một đường đưa tiễn đến cửa phủ miệng, hướng về phía bọn hắn cười nói, dịch cân đan dược tính nóng rực, ở trong nước ép một chút nóng bỏng, các ngươi bạc cầm cẩn thận. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, Hình đại ca, chúng ta phải rồi, dịch cân đan là tốt rồi biết đủ á. Những bạc này cầm đi cho các tiền bối uống bỗng nhiên rượu. Hai người các ngươi nha. Hình Phi chỉ bọn hắn, lắc đầu cười nói, không phải tới một bộ này, ngoan ngoãn cầm lấy, chỉ cần dùng tâm làm chủ, tổng quản sẽ không keo kiệt tiếc ban thưởng. Hắn không nói lời nào đem hai cái tấm vải đỏ túi nhét vào hai trong tay người, chuyển thân ly khai. Trương Thiên Bằng ngơ ngác nhìn đến hắn vào đại môn, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, vị này Hình đại ca thật đúng là, hắn không nghĩ đến Hình Phi như thế ngay thẳng không cầu lợi. Lãnh Phi cười một tiếng, đi thôi, Hình đại ca chướng mắt này một ít răng đầu tiểu lợi. Đây Hình Phi làm việc chặt chẽ cẩn thận, cũng là mang lòng đại trí hạng người, sẽ không để ý này một ít bạc. Nhìn như thân thiết, thật giống như đối với hai người nhìn với con mắt khác. Kỳ thực chính là quyền thuật thủ đoạn, vội vã như vậy ăn tươi, là sợ có người đỏ mắt. Trương Thiên Bằng hiện tại cũng kịp phản ứng. Lãnh Phi nói, sẽ không đỏ con mắt. Đỏ con mắt là đỏ con mắt, sẽ không cướp đi. Trương Thiên Bằng chần chờ, nhìn ẩn sĩ kỳ ngự hạ rất nghiêm, làm việc công chính. Bọn hắn không dám làm bậy mới đúng, thật muốn dám cướp, há chẳng phải là loạn sao? Lãnh Phi lắc đầu, ta không muốn mạo hiểm như vậy, hắn chưa bao giờ đạn bằng quá sâu ý suy đoán lòng người. Dịch cân đan không phải là bình thường đan linh, đáng giá bí qua hóa liều, hơn nữa hắn chắc nhất định sẽ có người cướp, ngoặc kép, vậy ngược lại cũng được. Trương Thiên Bằng suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, hắn cũng không phải cái gì cũng không hiểu, đổi thành bản thân cũng muốn cướp, chỉ cần thông minh một chút đùa bỡn chút thủ đoạn, liền có thể làm được không bị trách phạt, hoặc là tìm người trộm, hoặc là tìm người cướp, thậm chí cũng không tìm thấy người, làm sao trách phạt. Nghĩ tới đây, hắn thầm mắng mình ngây thơ, kém một chút chuyện xấu. Hắn cười hắc hắc nói, Lãnh huynh đệ, vẫn là ngươi cơ trí. Lãnh Phi không thèm để ý nói, một điểm khôn vặt mà thôi, không đáng nhắc tới, đi mau đi mau. Hai người mang theo tấm vải đỏ túi xài bước đi trở về. Tốc độ càng lúc càng nhanh, vọt vào sân trong liền một đầu chui vào sân trong góc trong thủy hang. Ha ha, lạnh buốt chui vào thân thể, đè lại nóng khô. Toàn thân mát mẻ sảng khoái, quả thật tuyệt không thể tả, không nghĩ đến có thể được dịch cân đan, phu nhân thật hào phóng, Trương Thiên Bằng xóa sạch một thanh nước trên mặt, cảm khái nói, Lãnh Phi gật đầu, Dịch Cân Đan là bao nhiêu Đăng Vân Lâu hộ vệ tha thiết ước mơ linh dược. Nhưng mong mà không được, bọn hắn dễ dàng như thế liền được. Thế gian linh dược không ít, khả năng trực tiếp tăng gia tăng lực lượng ít lại càng ít. Cố nhiên là phu nhân phóng khoáng, nhưng cũng nói kia châm bạc rất trọng yếu. Châm bạc trên hoa văn huyền diệu, đưa mắt nhìn lâu liền biết choáng váng đầu. Nhất định là một loại nào đó huyền bí chi thuật, nhìn như ngân chất, nhưng vẫn duy trì lấp lánh tia chớp. Cho nên nhất định là một loại đặc thù nào đó công nghệ chế. Khác hẳn với phàm tục, hắn đã nhớ kỹ ở hoa văn này. Ồ, các ngươi đây là làm sao? Triệu Thanh Hà đẩy cửa đi ra, kinh ngạc hỏi, chúng ta phục rồi Dịch Cân Đan. Trương Thiên Bằng đắc ý nói, Thanh Hà, ngươi không phải bế quan tìm hiểu Thanh Nghiêu Đồ sao? Lãnh Phi ngạc nhiên nói, Triệu cô nương là tìm hiểu ra đến. Hơi được bề ngoài, Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói, nét mặt vui cười, chiếu sáng lên tiểu viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.